Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, chương 1603, lại đúc xích diễm. Tà chỉ như cũ lắc đầu nói, ta còn chưa phục, ha ha, không cần lại khích tướng, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bữa nhậu này sau đó, ta sẽ thả ngươi, Hạ Vũ cười. Tà chỉ ánh mắt híp lại, thon dài ngón tay cầm ly rượu, đốt ngón tay phát trắng, nói, tại sao, ngươi cho rằng ta đối với ngươi, đã không có uy hiếp sao? Không không, đừng nghĩ bậy, ta chỉ bất quá chẳng ngờ ở chiến trường này lên, quá mức quá độ, có ngươi, sẽ có nhiều hơn vui thú, trước ngươi ở chỗ này mấy năm, cũng không phải là có cảm giác giống nhau sao? Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, nâng ly uống một hơi cạn sạch, cười nhạt nói, ta chỉ vậy uống một hơi cạn sạch, ở pháo đài bên trong không đi ra. Hạ Vũ sau khi rời đi, lạnh lùng hạ lệnh, thả hắn, toàn quân bắt đầu tấn công. Tướng quân, người này là ta chỉ, thả hắn sợ rằng vô cùng hậu hoạn, chuẩn bị quân 5 vị hoàng giả bên trong. Một vị trong đó hắc giáp hoàng giả, không khỏi khẩn trương khuyên, hắn cũng là hoàng giả, có thể ngày hôm nay thấy được Hạ Vũ thủ đoạn, rất miễn cưỡng đem toàn bộ ma vực đại quân, đánh tan, loại thủ đoạn này, giành được bọn họ hoàng giả cửa thần phục. Hạ Vũ không khỏi cười giải thích, ở bên ngoài trên chiến trường, ta giết hắn gần chục triệu tinh nhuệ. Để cho hắn trăm năm trước không cho ra hiện ở đó một trên chiến trường. Ở chỗ này lại để cho hắn tổn thất hơn 10 triệu tinh nhuệ. Phía sau, như cũ sẽ như vậy. Cái gì, nguyên lai tướng quân đã sớm và tà chỉ đã giao thủ. Thuộc hạ rõ ràng, hắc giáp hoàng giả ánh mắt giật mình. Quay lại chắp tay rõ ràng. Hạ Vũ xoay người, ánh mắt sắc bén. Nhìn mấy chục triệu tinh nhuệ, nhàn nhạt lên tiếng, ngày hôm nay, làm cho này chỉ lính mới, lần nữa đặt tên, Xích Diễm Quân, như thế nào? Xích Diễm Quân, Xích Diễm Quân, ngoặc kép, từng tiếng hô to, hiển nhiên những thứ này tướng sĩ, cũng thừa nhận cái này cái mới số quân. Hạ Vũ gật đầu, cảm nhận được những chiến sĩ này. Mỗi một vị trong mắt đều tràn đầy vẻ nóng như lửa. Nói, lên đường, tấn công, nhất thời, màu đen hàng dài vậy tinh nhuệ. Tiến quân thần tốc thẳng vào, đặt chân ma vực cương vực bên trong. Nơi này đúng cái thiên địa gian, đều là mờ mịt, tài nguyên cằn cỗi, ngoại giới nhưng là đưa tới sóng to gió lớn. Chiến trường 9 số 1 trận thắng lớn. Đả thương địch thủ qua dù sao cũng, kỳ chủ đẹp trai lại là dẫn quân tấn công vạn ma cương vực. Đây quả thực giống như là nghe câu chuyện tựa như được. Chung quanh những thứ khác trên chiến trường tướng sĩ, nghe vậy trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên đều biết, chiến trường 9 số những năm này tràn ngập nguy cơ. Phòng tuyến đều có bị công phá dấu hiệu. Làm sao ngày này bây giờ, thế cục xảy ra lớn như vậy biến hóa. Tất cả mọi người đều là không rõ ràng, nhưng mà tiên vực và ma vực, từ xưa chinh chiến, hai bên cũng muốn diệt đối phương. Tiên vực đại thắng, ma vực đại bại, đủ để cho tiên vực rất nhiều tu sĩ kích động. Vì thế, rất nhiều người cũng tới hỏi nơi này tình trạng, to gan người, lại là theo cổng vào, lặng lẽ tiến vào ma vực, biết một chút về nơi này thế giới. Giờ phút này, Hạ Vũ đi tới ma vực một tòa cổ thành trước, tên là thành phố hỗn loạn, cái này tòa cổ thành, bên trong sống sinh linh qua dù sao cũng, bởi vì đến gần tiên vực, đưa đến nơi này có rất nhiều người, cũng len lén ở chỗ này mua bán trao đổi tiên giới vật liệu, đưa đến nơi này dị thường phồn vinh, hôm nay Xích Diễm Quân đột nhiên giá lâm, làm cho cả thành phố hỗn loạn đều trợn tròn mắt. Không ngờ tới làm sao đột nhiên bây giờ, đối diện đại quân làm sao tiến quân thần tốc thẳng vào, công nhập nơi này, vì thế, Hạ Vũ một tiệc bạch bào, chạm ở dưới thành, môi mỏng khẽ nhúc nhích, đem vậy 5 triệu tù binh dẫn tới. Tướng quân, dẫn tới. Thái Minh đứng ở Hạ Vũ sau lưng, thấp giọng đáp lại. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ hung ác, lạnh lùng nói, giết, toàn bộ chém. Cái gì? Tướng quân, ngươi không phải nói như vậy biết nhúc nhích đong đưa lòng quân sao? Thái Uyên không khỏi cả kinh nói. Hạ Vũ nhìn hắn nói, tình huống không giống nhau, mới vừa rồi là ở kịch chiến, lòng quân dao động không được. Hiện tại sắp mở ra đại chiến, cần để cho kẻ địch sợ hãi, càng cần hơn một số người tế cờ, dùng 5 triệu sinh linh tế cờ, có phải hay không có chút quá độc ác? Thái Uyên không khỏi nói. Hạ Vũ lạnh lùng nói, hiền lành không nắm binh, người đối với bọn họ cất giữ hiền lành, và nhiều năm như vậy, chiến trường chinh chiến chém giết những cái kia tướng sĩ, ai lại thương hại qua bọn họ? Còn lại sự việc, ta một mực không quan tâm, ta quan tâm lính của ta. Giết! Hạ Vũ đột nhiên hét lớn, sát khí 10 phần, bởi vì cái này 5 triệu tù binh, phải toàn bộ làm thịt, nếu không đại chiến bùng nổ, giữ lại chính là gieo hỏa. Vì thế, Thái Uyên biết phải làm sao, nhìn đặt rõ ràng ở trước cửa thành tối om om tù binh. Lạnh như băng lên tiếng, truyền tướng quân khẩu lệnh, 5 triệu tù binh, toàn bộ chém, không chừa một mống, lấy huyết tế ta xích diễm quân kỳ. Quân lệnh như núi đổ, xích diễm quân những cái kia tướng sĩ, huy động trong tay chiến đao, sắc bén đao mang, trực tiếp chém về phía tù binh cổ, từng hạt tròn đầu lâu ném bay, đổ máu trên không. Thành phố hỗn loạn nơi có sinh linh, sợ hãi vô cùng, nhìn phía dưới một trường giết chóc, 5 triệu tù binh, bị đối diện chủ soái lấy làm dưới, toàn bộ chém à. Vì thế, tiên vực âm thầm len lén tiến vào tu sĩ, xa xa thấy động tĩnh bên này, nhiệt huyết dâng trào, đem tin tức truyền ra ngoài, nói gọi chiến trường 9 số, xích diễm quân chủ dưới mệnh lệnh đạt. Thiết huyết giết tù binh qua 5 triệu, đây là bực nào phong thái, trước kia đều là ma vực xâm phạm bọn họ, hôm nay xích diễm quân ở ma vực bên trong, ở bọn họ trên đất, quang minh chánh đại giết hại bọn họ người, ngoại giới đưa tới một hồi ồn ào náo động, lại có người bắt đầu cãi vả, cho rằng Hạ Vũ quá tàn nhẫn tuyệt tình, lại có thể giết tù binh lỗ. Hơn nữa số lượng còn như thế nhiều, đây quả thực so đối diện ma vực sinh linh còn đáng sợ hơn. Dĩ nhiên cũng có nhiều người hơn phản bác, đều cầm ý kiến hai bên, lẫn nhau tranh luận không nghỉ. Hạ Vũ không thèm để ý chút nào, không ý ngoại giới cái nhìn hôm nay Hạ Vũ cả người bạch bào, đứng ở cửa thành trước, nhìn máu chảy thành sông thành thiên, thi thể chất đống như núi, trong thành sinh linh sợ hãi không dứt. Hạ Vũ thanh âm lạnh lùng vang lên, cho các người hai cái lựa chọn, một cái là mở cửa thành ra đầu hàng, đem coi là bình dân, ta xích diễm quân không giết bình dân. Tướng quân, cái thứ hai đâu? Thái Uyên thấp giọng hỏi trước. Hạ Vũ ôn hòa cười, để cho Thái Uyên cảm giác da đầu tê dại. Cảm thấy cái thứ hai câu trả lời không cần nói, hắn đã đoán được. Hạ Vũ nói, bất khí giới người, nhất luật coi là cùng ta xích diễm quân đối nghịch kẻ địch. Bên kia thi hành chiến trường quy tắc, giết không tha, xích viêm một bộ, không cần tù binh, thanh âm lạnh như băng, để cho toàn trường yên tĩnh không tiếng động, thành phố hỗn loạn những cái kia sinh linh, đều sợ ngây người. Trước mặt xích diễm quân những thứ này khốn kiếp, muốn tàn sát thành, giết sạch bọn họ. Vì thế, trên tường thành có người thú, giơ cao vũ khí, lao xuống dưới thành tường. Kinh hoàng hô, ta đầu hàng, ta là bình dân, đừng giết ta. Khốn kiếp, giết. Trên thành tường, xuất hiện một vị vóc người to lớn người đàn ông. Ở trần, một chưởng đánh ra, trực tiếp đập chết tên này đầu hàng người. hắn tên Viên Thải, Hỗn Loạn Thành thành chủ, một vị cường đại vương cấp cao thủ. Viên Thải giận dữ hét, ai dám đầu hàng, giết không tha. Đã như vậy, vậy thì không được nói, giết. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, đối với ma vực sinh linh không có nửa điểm thương hại, trực tiếp hạ lệnh Xích Diễm quân 100 cái binh đoàn, 10 triệu tinh nhuệ như nước thủy triều như biển, xông về cái này thành phố hỗn loạn. Khoảnh khắc gian liền oanh mở cửa thành. Phải biết Xích Diễm quân binh đoàn thống lĩnh đều là vương giả, thực lực đối với thành phố hỗn loạn căn bản là phơi bày nghiền ép tư thái. Cộng thêm Hạ Vũ bên người có 8 vị hoàng giả đi theo, thành phố hỗn loạn căn bản không ngăn được. Xích Diễm quân thiết kỵ vào thành, thi hành Hạ Vũ mệnh lệnh, đối với tay cầm vũ khí người nhất luật giết không tha, tốt không lưu tình, giống như thu hoạch thu thảo lưỡi liềm, người thu hoạch từng cái sinh mạng. Bất quá chính là nửa canh giờ thời gian, cái này thành phố hỗn loạn bên trong máu chảy thành sông, phục thi triệu, còn sống sinh linh toàn bộ quỳ xuống đất, thân thể run rẩy, mỗi một người đều sợ tới cực điểm. Hạ Vũ cả người bạch bào, ở Thái Uyên luôn mãi dưới sự yêu cầu, mặc vào hắn đưa tới màu đen chiến giáp, phòng ngừa trong thành có người bạo khởi ám sát vị này Xích Diễm quân chủ. Bây giờ Xích Diễm quân có thể không có bọn họ những thứ này hoàng giả, nhưng không thể không có Hạ Vũ tên này chủ soái. Hạ Vũ mặc vào hắc giáp, bước chân đạp sông máu, văng lên máu bắn tung, đạp cửa thành tiến vào bên trong. Đang phía trước, một cái cổ thi thể, còn có không thiếu người bị thương, ánh mắt tràn đầy vẻ giận còn có sợ vẻ, nhìn Hạ Vũ, đưa ra nhuốm máu bàn tay, khát xin giúp đỡ, hy vọng còn sống. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, nhìn những người này, lắc đầu nói, cho bọn họ một thống khoái. Biết, Thái Uyên chỉ một cái đánh ra, mấy đạo ánh sáng trúng mục tiêu những vết thương này người ấn đường, để cho bọn họ an dẫu có chết đi. Hạ Vũ tiến vào bên trong thành, nhìn đường phố bên trong, tràn đầy thi thể, còn có hàng loạt nhân viên quỳ xuống trên đường phố, thân thể run rẩy, cúi đầu. Hạ Vũ thâm thúy con mắt, nhìn về xa xa, một cái bà lão ôm một vị trắng trẻo đứa nhỏ, ánh mắt sợ hãi. Hạ Vũ sải bước đi tới, ngồi xổm người xuống, chọc được bà lão kinh hoàng không ngừng dập đầu, khẩn cầu nói, đại nhân, hắn còn là một đứa nhỏ, là hỗn loạn thành quân phòng giữ, thả qua ông ta đi, không cần sợ hãi, chúng ta là quân nhân, trong mắt phân rõ trên chiến trường địch nhân và dân nghèo. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng, ôm lấy chú bé. Hạ Vũ đảo mắt nhìn tất cả mọi người, ngưng tiếng nói, nếu trong thành các ngươi lựa chọn buông vũ khí xuống, liền coi là trong thành cư dân, tất cả hết thảy vận hành bình thường, đồng thời lui tới buôn bán thương nhân, toàn bộ miễn thuế 3 năm. Cảm ơn tướng quân. Quỳ dưới đất rất nhiều sinh linh, nghe được Hạ Vũ nói tiếng nói, trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ như điên. Thương nhân trục lợi, hôm nay Hạ Vũ miễn trừ thu thuế, đối với bọn họ không thể nghi ngờ là một loại khích lệ. Những thương nhân này cũng mặc kệ trong thành ai cầm quyền, quan tâm chỉ là ai có thể để cho bọn họ sống tốt hơn. Vì thế, Hạ Vũ nhìn về phía Thái Uyên, ngưng tiếng nói, từ Xích Diễm trong quân điều đi ra một người lính đoàn, binh đoàn dài đảm nhiệm thành chủ, đem người chú đóng ở nơi này. Thái Uyên xoay người bên đi bách chiến quân bên trong, lộ ra xanh lơ giáp người đàn ông, đã từng và Hạ Vũ có duyên gặp qua một lần, là thứ 66 binh đoàn thống lĩnh. Xanh lơ giáp quỳ một chân trên đất, cung kính nói, xanh lơ giáp gặp qua tướng quân. Xanh lơ giáp, hỗn loạn thành là chúng ta sau này rút lui lộ tuyến môn hộ, hiện tại giao cho ngươi, ngươi có thể xử lý được không? Hạ Vũ Dường Dưng hỏi. Xanh Lơ Giáp sắc mặt kiên nghị nói. Tướng quân lệnh, Xanh Lơ Giáp đánh bạc tánh mạng, cũng sẽ đem sự việc xử lý xong. Được, ta dặn dò ba ngươi sự kiện. Kiện thứ nhất, lấy ngắn nhất thời gian, để cho hỗn loạn thành khôi phục dĩ vãng phồn vinh. Hạ Vũ vừa nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/coni-ti-soang-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.